mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 102, chọn đồ vật đoán tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi mùa xuân sự tình náo nhiệt một trận, dần dần bình ổn xuống dưới. Nhật tử trước sau như một qua đi. Tới mùa hè, Nguyên Bảo đã có thể ngồi dậy. Lục Lâm ở phòng trên mặt đất, toàn phô chiếu trúc, cứ như vậy, Nguyên Bảo là có thể ở chiếu trúc phía trên nơi nơi bò. Nguyên Bảo đã có thể bắt lấy đồ vật. Vật nhỏ đối với ném đồ vật có một loại độc đáo hứng thú. Trần Tiểu Mạch thực thích Nguyên Bảo cháu trai. Nguyên Bảo đem đồ vật ném ra ngoài, Tiểu Mạch liền sẽ tung ta tung tăng hỗ trợ đem quăng ra ngoài đồ vật nhặt về tới. Hai người chơi vui vẻ vô cùng. Nguyên Bảo tuổi này hẳn là đã bắt đầu sợ người lạ. Bất quá, Nguyên Bảo lại là cái tự quen thuộc. Ai ôm đều không khóc. Đương nhiên, vẫn là có khác biệt. Nguyên Bảo tuy rằng là cái béo oa oa, lại thập phần rụt rè. Ngày thường rất ít khóc lớn cười to. Quen thuộc người ôm thoải mái. Nguyên Bảo ngẫu nhiên sẽ cho cái gương mặt tươi cười. Không quen thuộc người ôm nói, Nguyên Bảo liền nhắm mắt lại ngủ. Tuy rằng trong nhà người đều nói Nguyên Bảo thực ngoan, bất quá Lục Lâm lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Nguyên Bảo như vậy ngoan sẽ bị lừa bán rớt. Nhà mình nhi tử như thế bình tĩnh tự nhiên, liền tính lái buôn bắt được, chỉ sợ cũng không khóc không nháo. Lục Lâm càng nghĩ lại cảm thấy nhà mình nhi tử tuy rằng ngày thường không nháo, nhưng là, nếu là không cẩn thận, đem hắn đói, vậy giống ma thần bám vào người. Tiếng khóc rung trời, muốn hống tốt lời nói, kia cũng là thực phí công phu. Lục Lâm đối với nơi này sinh hoạt thập phần vừa lòng. Cửa hàng thường thường đẩy ra một ít mới mẻ hóa, bảo đảm khách hàng ổn định. Tiểu hài tử lớn lên phi thường mau. Chỉ chớp mắt, Nguyên Bảo liền một tuổi. Nguyên Bảo lớn lên phì đô đô, làn da bạch bạch, nhìn nộn nộn, người nhìn thấy nhịn không được muốn niết một phen. Tuy rằng Nguyên Bảo xem ra có điểm thịt, nhưng là hành động xác thật phi thường nhanh nhẹn. Tới rồi một tuổi yến, Lục Lâm cấp Nguyên Bảo chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai. Lục Lâm ở trong phòng phô một chương chiếu trúc, trên chiếu trúc bày ra bút, giấy, nghiên mực, tiền tệ, bàn tính, chuẩn bị tốt hết thảy lúc sau. Lục Lâm đem Nguyên Bảo phóng vào chiếu trúc. Nguyên Bảo đối với trước mắt tình huống, tựa hồ có chút mê mang, lười biếng đánh cái ngáp. Trần Tiểu Mạch nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nói, Lâm ca, Nguyên Bảo đối mấy thứ này đều không có hứng thú a, có phải hay không hắn đều không thích a? Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mạch liếc mắt một cái, nói, như thế nào sẽ đều không có hứng thú đâu. Nguyên Bảo chỉ là còn không có phát động. Nghe, cái gọi là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Ước chừng chính là con của hắn hiện tại cái dạng này. Trần Tiểu Mạch không cho là đúng nói. Ta xem hắn là không thích. Trần Tiểu Mạch từ trong túi chọn nửa cái mặt bánh đặt lên chiếu trúc. Lục Lâm nhìn đến Trần Tiểu Mạch lấy ra tới đồ vật, không biết nói gì. Cái này chọn đồ vật đoán tương lai a, hơn phân nửa vẫn là thích ăn. Cần phải cầm ăn, không phải chứng minh là đồ tham ăn. Lục Lâm nhìn Nguyên Bảo. Nguyên Bảo cắn ngón tay, nhìn xung quanh, tựa hồ không chịu Tiểu Mạch buông mặt bánh dụ hoặc. Lục Lâm nhìn Nguyên Bảo bộ dáng, nghĩ thầm, nhà mình nhi tử thật tranh đua a, cư nhiên không có bị mỹ thực dụ hoặc. Này vừa thấy liền tất thành châu báu. Trần Tiểu Mễ xem nhi tử chậm chạp không phát động, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, không ngừng tiếp đón Nguyên Bảo đi bắt đồ vật. Nguyên Bảo bị Trần Tiểu Mễ tiếp đón hồi lâu, tựa hồ minh bạch cái gì. Nguyên Bảo hoạt động tiểu béo chân, chảo qua một chuỗi tiền tệ. Ở chỗ này đầu tiên tuyển tiền cũng không phải tốt nhất chi tuyển, sẽ bị cho rằng hơi tiền vị mười phần. Lục Lâm lại cảm thấy Nguyên Bảo thích tiền phi thường không tồi. Không có tiền là trăm triệu không thể. Nhìn dáng vẻ, nhi tử vẫn là thực cụ thể. Nguyên Bảo chảo qua tiền tệ lúc sau, ném đi ra ngoài. Lục Lâm chớp chớp mắt, thầm nghĩ, cư nhiên quăng ra ngoài. Đây chính là tiền a. Nhà mình nhi tử thái độ này, sẽ không trở thành bại gia tử đi. Nguyên Bảo đem tiền tệ ném lúc sau, lại bắt một thỏi bạc. Lục Lâm thấy thế có chút vui mừng. Thầm nghĩ, nhà mình nhi tử đây là tâm khí ngạo a, chướng mắt Tiền Trinh. Nhìn dáng vẻ là cái mệnh kiếm đồng tiền lớn. Nguyên Bảo phất tay, đem bạc cũng ném đi ra ngoài. Ở một bên quan sát Tần Lãng nhịn không được nói. Nguyên Bảo vừa thấy chính là cái nhân vật a, đây là coi tiền tài như cặn bã. Lớn như vậy một thỏi bạc cư nhiên tùy tiện loạn ném. Cái này tiểu quỷ có biết hay không, này thỏi bạc tử có thể mua nhiều ít bánh bao a. Nguyên Bảo phất tay, bút đều cấp ném đi ra ngoài. Một bên ném, còn một bên ha ha cười. Có thể là cảm thấy ném đồ vật thập phần thú vị. Lục Lâm nhìn Nguyên Bảo cầm một quyển sách, hồng hộc hướng trên mặt đất ném. Tức khắc cảm thấy nhà mình nhi tử chỉ sợ cũng không phải người có thiên phú học tập. Nguyên Bảo đem đồ vật đều ném sau khi ra ngoài. Cuối cùng ôm lấy một cái bàn tính. Lục Lâm nhìn Nguyên Bảo, thầm nghĩ, Nguyên Bảo cư nhiên tuyển bàn tính. Nguyên Bảo tuyển bàn tính, hẳn là tỏ vẻ gia hỏa này tương lai thừa kế phụ thân nghề nghiệp. Trở thành một cái đại thương nhân a. Thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt, lại qua 2 năm, Lục Lâm đến nơi đây năm thứ 4. Lục Trình Ngọc rốt cuộc khảo trúng tú tài. Thang thị xem Lục Trình Ngọc khảo trúng tú tài, tức khắc có loại chờ đến mây tan thấy trăng sáng cảm giác. Lục gia người một nhà sống lưng đều thẳng tắp. Thang thị tràn đầy hưng phấn nói. Hảo, hảo, cái này hảo, tú tài có thể miễn trừ lao dịch, đồng ruộng cũng có thể miễn thuế, còn có thể gặp quan không quý. Mặt trên đối tú tài có trợ cấp, một năm có thể lãnh 2 lượng bạc, càng quan trọng là có mặt mũi. Nhi tử, ngươi xem như xuất đầu. Thang thị tràn đầy hưng phấn nói. Lục Trình Ngọc trước 2 năm vẫn luôn không trúng. Trong thôn có không ít lời đồn đãi ra tới. Thang thị áp lực cũng thập phần to lớn. Lục Trình Ngọc cũng mơ hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật vất vả khảo trúng tú tài. Hắn nếu là lưu tại trong thôn dạy học, hỗn cái ấm no nghĩ đến không thành vấn đề. Bất quá, này cũng không phải là hắn mục tiêu. Kế tiếp chính là khảo cử nhân. Thi đậu cử nhân, hắn mới có thể làm quan, mới có thể trở thành người trên người, mới có thể đem Lục Lâm đạp dưới chân. Cửa hàng Hoa Hạ sinh ý mấy năm nay vẫn luôn thực ổn định. Không ít thôn dân đánh món ăn hoang dã, thu thổ sản vùng núi, đều sẽ cầm đi trấn trên bán cho Lục Lâm. Lục Lâm xem thôn dân mặt mũi, đều sẽ ra cái giá không tồi. Thôn dân dựa vào Lục Lâm kiếm lời. Lục Lâm ở trong thôn thanh danh thật ra càng ngày càng tốt. Phía trước, người trong thôn còn nghị luận Lục Lâm ăn hoa hồng. Bất quá, nghị luận một đoạn thời gian, cũng không gặp cửa hàng Hoa Hạ bên kia có cái gì đáp lại. Mọi người ước chừng là phiền. Dần dần liền không thế nào nghị luận. Mấy năm nay Lục Trình Ngọc một phương diện, muốn thừa nhận việc học không thuận áp lực. Về phương diện khác, còn muốn thừa nhận thôn dân đối Lục Lâm các loại tán dương. Trong lòng đã sớm nghẹn khuất. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm, nói, Lục Trình Ngọc thật đúng là khảo trúng a. Lục Lâm gật gật đầu, nói, Lục Trình Ngọc hẳn là vẫn là có chút trình độ. Bất quá, chỉ là cái tú tài. Tú tài là có một ít đặc quyền. Bất quá, cũng chính là thanh danh dễ nghe. Đương nhiên, nếu là Lục Trình Ngọc chịu dạy học, bạc cũng là không phải ít. Nếu ăn không ngồi rồi nói, trở thành tú tài nghèo cũng là rất có khả năng. Lấy Lục Trình Ngọc tính tình, khẳng định là muốn hướng lên trên khảo. Trần Tiểu Mễ ngó Lục Lâm liếc mắt một cái, nói, tú tài cũng thực không dễ dàng. Này một không cẩn thận trúng cử, vậy thật sự có thể làm quan. Lục Lâm nhướng mày, quan viên uy tín vẫn là rất cao. Thôn nào nếu là ra cái quan, thậm chí có thể ảnh hưởng một cái thôn vận mệnh. Khảo tú tài là 1 năm 1 lần. Khảo cử nhân liền không đơn giản. 3 năm 1 lần. Khác không nói, này đi tỉnh thành đi thi phí dụng cũng không thấp a. Rất nhiều tú tài không ngã vào trường thi, trực tiếp ngã trên đường. Lục Lâm bĩu môi, thầm nghĩ, mấy năm nay hắn nhưng tích cóp không ít bạc, đã có 4.000 lượng bạc. Có lẽ mau có thể mua quan. Cửa hàng Hoa Hạ sinh ý không tồi. Bất quá, Lục Lâm cũng không chỉ là toàn dựa cửa hàng Hoa Hạ kiếm tiền. Mấy năm nay, dựa vào ủ rượu, Lục Lâm cũng kiếm lời không ít bạc. Lục Lâm quầy bán quà vặt bên trong trừ bỏ bia, còn có một ít số độ cực cao rượu trắng. Lục Lâm đem này đó rượu cùng cửa hàng đồ uống pha chế lúc sau, bán cho tửu lầu, cũng bán không ít bạc. Lục Trình Ngọc lần này, hẳn là muốn phong cảnh một trận. Lục Lâm nói, Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, hẳn là đi, ngay từ đầu thời điểm, Trần Tiểu Mễ thường xuyên lái xe, xuống ruộng thu đồ ăn. Bất quá, Thẩm A Bà đem đất đều cho thuê ra. Lúc sau, Trần Tiểu Mễ ngại phiền toái. Đồ ăn đều là cùng thôn dân mua. Gần nhất lại đây thôn dân, không thiếu để Lục Trình Ngọc. Này cũng không có biện pháp. Lục Trình Ngọc khảo chúng tú tài. Đại Thạch thôn cũng có thể đi theo dính điểm quang. Trong thôn có cái tú tài là kiện rất có mặt mũi sự tình. Thậm chí đối Đại Thạch thôn thôn dân gả cưới cũng có giúp ích. Lục Trình Ngọc khảo chúng tú tài. Lục gia cố ý bày yến hội chúc mừng. Thang thị đem trong thôn có uy tín danh dự người đều thỉnh lại đây. Hung hăng phong cảnh một phen. Lý Phương Nguyệt cùng Lục Trình Ngọc mấy năm nay quan hệ thập phần khẩn trương. Lý Phương Nguyệt nguyên bản cho rằng Lục Trình Ngọc thi đậu tú tài sẽ tốt một chút. Lại không nghĩ rằng hai người quan hệ càng thêm sơ cứng. Mấy năm trước, Lục Trình Ngọc không thi đậu tú tài. Thôn dân đồn đãi, Lục Trình Ngọc cưới Lý Phương Nguyệt cũng vô dụng. Bây giờ Lục Trình Ngọc thi đậu lại có người trong lòng toan nói. Lục Trình Ngọc có thể thi đậu tú tài. Tất cả đều là lấy Lý Phương Nguyệt phúc. Rốt cuộc là cưới quan gia thái thái hảo a, này không phải thi đậu sao? Lục Trình Ngọc cưới Lý Phương Nguyệt năm thứ hai. Không thi đậu tú tài. Liền đối Lý Phương Nguyệt hoàn toàn thất vọng rồi. Lần này kỳ thi mùa xuân, Lục Trình Ngọc cũng không đi đi quan hệ. Cho nên Lục Trình Ngọc cảm thấy hắn có thể thi đậu tú tài. Dựa vào tất cả đều là chính mình gian khổ học tập khổ. Cùng Lý Phương Nguyệt một chút quan hệ đều không có. Hắn cưới Lý Phương Nguyệt chính là hắn lớn nhất sai lầm. Thang thị cấp Lục Trình Ngọc ngao canh gà. Có chút thỏa thuê đắc ý nói. Nhi tử, ngươi xem như cấp nương mặt mũi. Phía trước, Lục gia đại bại yến hội. Hoa không ít, bất quá, thôn dân phần lớn tặng lễ. Cứ như vậy, còn có kiếm, thang thị cảm thấy cuộc sống này. Cuối cùng là bắt đầu có hy vọng. Trình Ngọc, kế tiếp, ngươi có tính toán gì sao? Lục Trình Ngọc ánh mắt kiên định nói. Nếu khảo chúng tú tài, kế tiếp, tự nhiên muốn tiếp tục hướng lên trên khảo. Hắn nếu có thể thi đậu cử nhân, một cái chủ bộ tính cái gì? Không dựa vào cửa này thân thích, Lục Trình Ngọc liên quan liền chủ bộ đều hận. Một lòng nghĩ trở nên nổi bật, đem khinh thường người của hắn đều đạp lên dưới lòng bàn chân. Thang thị có chút đáng tiếc nói. Lục Lâm cái giá cũng quá lớn. Đãi ở trấn trên liền không trở lại. Phía trước, yến khách thời điểm, thang thị còn lấy người cấp Lục Lâm tiện thể nhắn. Làm Lục Lâm trở về ăn bữa cơm. Thang thị sở dĩ sẽ thỉnh Lục Lâm, cũng là tưởng cùng Lục Lâm khoe ra một chút. Mấy năm nay, thôn dân không thiếu khích lệ Lục Lâm có khả năng, có bản lĩnh, là cái có hậu phúc. Đem thang thị cấp nghẹn khuất, thật vất vả Lục Trình Ngọc thi đậu. Thang thị cũng muốn mượn cơ hội này nói cho Lục Lâm. Hắn bất quá là cái cho người ta làm việc. Nàng nhi tử mới là đọc sách, có đại tiền đồ. Bất quá, Lục Lâm từ chối. Lục Trình Ngọc giàu dĩ nói. Này Lục Lâm ở cửa hàng hoa hạ, cũng có thời gian rất lâu. Thang thị gật gật đầu, nói, đúng vậy, năm đó, Trần Cảnh Sấm hạ đại họa, Trần Tiểu Mễ lập tức lấy ra 30 lượng bạc cấp Trần gia kết thúc quan hệ. Thang thị vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhiều năm như vậy, hoa hạ cửa hàng lão bản vẫn luôn không hiện thân. Lục Lâm vị trí ngồi ổn định vững chắc. Thang thị vẫn luôn đều hoài nghi Lục Lâm mấy năm nay vớt không ít tiền bâu ơ. Thang thị đơn giản tính một chút. Trần Tiểu Mễ cùng Lục Lâm một người 2 lượng tiền công một năm cũng có hơn 40 lượng. Không tính tiền bâu ơ mấy năm xuống dưới. Chỉ sợ cũng đến có hơn 100 lượng. Mỗi khi nghĩ đến Lục Lâm đi theo Trần Tiểu Mễ đã phát tài. Trong nhà lại dính không được cái gì chỗ tốt. Thang thị liền cảm thấy tim như bị đau cắt a. Thang thị nhìn Lục Trình Ngọc. Nói, Trình Ngọc a, Lục Trình Ngọc có thể thi đậu tú tài. Thang thị này một hơi liền lòng, nhịn không được cân nhắc nổi lên chuyện khác. Lục Trình Ngọc cùng Lý Phương Nguyệt thành thân mấy năm, chỉ một tiểu nha đầu. Thang thị cũng biết, nhi tử cùng Lý Phương Nguyệt mấy năm nay quan hệ không phải thực hảo. Cho nên, vẫn luôn phân phòng ngủ. Thang thị cũng không thích Lý Phương Nguyệt, liền từ đi, nhưng là, tuổi càng lớn, thang thị liền càng muốn ôm tôn tử, dần dần liền có chút nóng nảy. Lục Trình Ngọc dầu dĩ nói, rồi nói sau, Lục Trình Ngọc gần nhất nhìn đến Lý Phương Nguyệt liền hết muốn ăn. Thật ra gần nhất cùng trường yến hội thời điểm, bị lôi kéo đi thanh lâu, dựa sát vào hồng tụ thêm hương, Lục Trình Ngọc nhịn không được động chút tâm tư khác. Cách chương.